xiên nhanh công lược ký chủ đừng hắc hóa. Chương 157, anh trai, máu của anh thật ngọt 16, góc truyện audio.com. Trong mắt mọi người, cử chỉ lời nói của hắn đều lộ ra vẻ ưu nhã, nói chuyện ôn nhu, làm người nghe thập phần thoải mái, giống như không phải là uy hiếp mà chỉ như đang nói chuyện rất bình thường. Cái vòng cổ, Trì Mộ thân hình cứng đờ, hắn nhìn người trước mắt lại cảm thấy cứ việc người này thoạt nhìn ôn nhuận vô hại, lại vô cùng nguy hiểm. Tầm mắt Trì Mộ nhìn chằm chằm vào cái vòng cổ kia. Sao có thể, theo như lời Mộ Ngôn nói, Trì Mộ bất quá cũng chỉ là một cái bá tước nho nhỏ, mà hiện tại Mộ Ngôn lại là thân vương người người đều kiêng kỵ. Huống chi là bá tước, Trì Mộ không nói, nhấp nhấp môi âm nhu nhìn nam nhân ôn nhuận như ngọc trước mắt này. Một bộ dáng công tử nhẹ nhàng, như là thiếu gia, quý tộc thời Trung Cổ cử chỉ lời nói đều không chê vào đâu được. Trì Mộ biết hắn bị một nô bộc châm chọc hắn chỉ là một cái bá tước nho nhỏ. Từ đầu đến cuối Vưu Tư đều không có nói chuyện, vành nón thật dài che đi thần sắc của hắn. Chỉ là đạm nhiên mà đứng, Trì Mộ khom lưng, làm ra bộ dáng cung tiễn hai người. Mộ Ngôn đi đến trước mặt Trì Mộ, dừng lại, hơi hơi cúi người, ở bên tai Trì Mộ nói mấy câu. Thanh âm trầm thấp vang lên, lại làm Trì Mộ thân hình cứng đờ, chỉ là thời gian một cái chớp mắt cả người hắn bộc phát ra một cỗ sát ý mãnh liệt. Chỉ là thời điểm ý tưởng trong đầu còn chưa có hình thành, một cỗ uy áp cường đại đã ập đến mạnh đến nỗi một chân hắn trực tiếp quỳ xuống. Trì Mộ ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt màu hổ phách thanh triệt sâu thẳm, quỳ quyệt mà lại. Bình tĩnh nhìn hắn, trong lòng Trì Mộ lột bột một cái, một lát sau, lại thấy thiếu niên kia cúi đầu đi xuống, kia cỗ áp bách nguy hiểm này mắt liền biến mất. Chẳng qua, lại thấy một gương mặt tuyệt mỹ nghiêng nghiêng, cặp môi màu hồng nhạt nhẹ cong âm quỷ đến cực điểm. Thời điểm hắn phản ứng lại, Vưu Tư đã đi theo Mộ Ngôn đi rồi. Trì Mộ nhìn theo bóng dáng hai người biến mất trong mắt phát ra ra một cỗ sát ý mãnh liệt. Nhân loại này, thật sự chỉ đơn giản là quản gia bên người huyết vương như vậy sao? Tuy rằng thanh niên đeo mắt kính ở trong điện thoại nói với Mộ Ngôn như vậy, nhưng là mấy người lại không có chạy. Mà là phát tín hiệu cho mấy huyết săn khác ở xung quanh đây. Thanh niên mắt kính gọng mạ vàng bình tĩnh đẩy đẩy mắt kính, tín hiệu đã phát ra, huyết săn chung quanh nếu thấy được sẽ có người lại đây. Chúng ta, đi vào trước, mấy khác thành viên khác cùng gật đầu. Lúc này, một cái muội tử ngự tỷ mới chợt nhớ ra, lão đại ở bên trong, có thể có việc gì hay không a? Thanh niên mắt kính tự hồ giờ mới nhớ tới Mộ Ngôn, hắn có chút chột dạ đẩy mắt kính, hẳn là không có vấn đề gì đi. Nhiều quỷ hút máu cấp cao như vậy, giống như... Thanh niên tự hồ nghĩ tới cái gì, hừ lạnh một tiếng, trước kia Đường Kha vẫn luôn giấu tài, lần này hắn nhất định sẽ ra tay. Đi, chúng ta chạy nhanh đi vào, nhìn xem Đường Kha làm như thế nào. Tổng không có khả năng thấy chết mà không cứu đi, là huyết săn liền không thể dung túng đối với quỷ hút máu. Huống chi tổ huyết săn của Mộ Ngôn vẫn là tổ mạnh nhất trong đám huyết săn. Vì thế, vài người liền nhẹ nhàng liền mà đi vào. Này lâu đài không phải lớn bình thường, hơn nữa lúc này lại là buổi tối trăng. Tròn nhô lên cao âm khí trầm trầm, ngẫu nhiên còn có mấy con rơi bay qua bay lại, thời điểm bốn người tiến vào đại sảnh, lại thấy một màn như vậy. Có mấy huyết tộc mặc áo choàng màu đen đang run bần bật quỳ trên mặt đất, mà một bên, lại có mấy thiếu nữ quần áo hỗn độn đang ôm nhau thành một đoàn. Một bên khóc thút thít, bốn người vừa ngẩng đầu liền thấy, lão đại của bọn họ đang đứng ở phía trên mặt mang theo một nụ cười mỉm nhàn nhạt. Nụ cười này, thân là đồng đội bọn họ tự nhiên hiểu rõ. Đó là nụ cười khi gian kế đã được thực hiện, đương nhiên, cứ việc Mộ Ngôn không có sử dụng gian kế, thì hắn vẫn luôn duy trì nụ cười đạm nhạt này, hiểu rõ như vậy cũng tại bọn họ đã bị Mộ Ngôn hố quá nhiều. Tươi cười ôn tồn lễ độ hiền lành liền biến thành nụ cười âm hiểm xảo trá đầy gian kế. Cách, chương,